Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, ta còn muốn đem ngươi ném xuống. Nhìn Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch hai người vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương. Hiện tại thì Mộ Tuyết vừa ra tới liền lập tức bình tĩnh trở lại. Rất rõ ràng, cái này thì Mộ Tuyết không phải người bình thường. Chí ít, Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch hai người này, thậm chí mang lên hai người bọn họ luân hồi tam cảnh bảo tiêu, cũng không dám trêu chọc thì Mộ Tuyết. Thậm chí là tại bọn họ nghe được Lưu Ly Thương gọi thì Mộ Tuyết Tuyết tỷ thời điểm. Riêng là Huyền Trạch, sắc mặt kia tương đương đặc sắc, nhất thời Lạc Phong liền nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt. Ha ha, hai vị thiếu gia, ta nơi này quá nhỏ, cho nên hy vọng hai vị thiếu gia thật muốn nói chuyện. Còn mời cho ta một bộ mặt, qua bên ngoài trống trải địa phương đánh được không? Thì Mộ Tuyết nheo mắt lại, nhìn về phía Lạc Tử Hạo hai người. Nàng là luân hồi bốn cảnh cường giả, mà luân hồi bốn cảnh, tại trước mắt mà nói, đã là toàn bộ thần hoàng đại lục trừ tam đại thần hoàng bên ngoài lợi hại nhất cường giả. Cho dù là thần hoàng trong học viện trấn thủ học viện gần như lão quái vật, cũng bất quá là luân hồi bốn cảnh. Thậm chí bọn họ lợi hại nhất cũng bất quá là luân hồi bốn cảnh trung kỳ. Muốn so thì Mộ Tuyết yếu bên trên một cái cấp độ. Có thể nói, toàn bộ đại lục trừ tam đại thần hoàng bên ngoài, thì Mộ Tuyết cũng là đệ nhất cường giả. Hiện tại thần hoàng đại lục trên người đều cho rằng tam đại thần hoàng là tại thần hoàng học viện nội bộ bế quan tu luyện. Nhưng chân tướng sự tình chỉ có số ít gần như người biết. Lưu tại thần hoàng học viện chỉ là tam đại thần hoàng một đạo linh hồn ý thức, mà không phải bọn họ bản thân. Cứ việc chỉ là một đạo linh hồn ý thức liền có thể tùy tiện mạt sát luân hồi tam cảnh, thậm chí là luân hồi bốn cảnh. Có thể đây là có cục hạn tính. Cái này ba đạo linh hồn chỉ có thể ở trong học viện bộ, vô pháp đi ra, mà điểm ấy cũng là Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch khi nhìn đến thì Mộ Tuyết về sau liền tâm sinh kiêng kỵ nguyên. Nhân, thì lâu chủ nói rất đúng, chúng ta xác thực không nên tại ngươi địa phương tranh đấu. Huyền Trạch khẽ gật đầu, mà nói sau âm lại nhất chuyển, bất quá, ta muốn tại gia trước khi đi, trước giải quyết dưới ta chuyện tình, ngươi việc tư. Thì Mộ Tuyết đôi mắt lại lần nữa nhíu lại, thanh âm lạnh rất nhiều, chẳng lẽ khi dễ muội muội ta cũng là ngươi việc tư sao? Thì lâu chủ nói giỡn, tiểu thương không chỉ có là muội muội của ngươi, càng là ta vị hôn thê, ta làm sao lại khi dễ nàng đâu. Nói chuyện, Huyền Trạch nhìn về phía Lạc Phong cùng Diệp Tử, ta chỉ là muốn mang hai người kia đi, ta nghĩ hai người bọn họ theo thì lâu chủ ngươi cùng muội muội của ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Ai, Huyền đại thiếu gia, ta đây liền không thể không nói hai câu a. Một mực bị xem nhẹ Lạc Phong rốt cục nhẫn không, phi thường khó chịu nói, mỗi người là có tự do thân thể quyền lợi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại lấy làm người ta lâu chủ, sau khi đồng ý, ta liền có thể đi theo ngươi. Tự do thân thể quyền lợi. Huyền Trạch lại là cười lạnh. Ngươi một cái thân phận hèn mọn người bình thường, có tư cách gì ở trước mặt ta đàm tự do? Ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền phải làm thế nào. Ôi ngọa cao, ngươi biết lời này của ngươi nói để cho người ta có cỗ cảm giác gì sao? Lạc Phong sắn sắn tay áo. Hiện tại ta thật muốn hung hăng địa đánh ngươi một trầu. Huyền Trạch lại chẳng thèm ngó tới tiếng cười. Nếu như ngươi thật có cái năng lực kia, vậy liền tới, đây là đánh mặt tiếng bạt tai. Thanh thúy vang dội, tất cả mọi người cũng đều bởi vì cái này sửng sốt một cái. Huyền Trạch bưng bít lấy chính mình má trái. Sửng sốt, hắn trong đôi mắt thần sắc nói cho người khác biết. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng, thậm chí là mảy may phòng bị đều không có. Trên thực tế, không có người nào thấy rõ ràng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người chỉ là nghe được một tiếng vang giòn. Sau đó chỉ thấy Huyền Trạch che chính mình mặt. Tất cả mọi người, nhất thời giống như gặp quỷ. Không thể tin được nhìn về phía Lạc Phong. Một cái tát kia, thật sự là hắn đánh. Không ai tin, nhưng nhìn Huyền Trạch này phẫn nộ cùng kinh ngạc biểu lộ. Cũng không giống là giả vờ a. Không gian, trầm mặc hơn nửa ngày. Ai, là ai đánh ta? Huyền Trạch sắc mặt cực độ phẫn nộ. Cái này hắn thấy, lộ ra lại chính là có cường giả hoặc là ngang cấp cao thủ đánh lén hắn. Không phải vậy bằng vào hắn luân hồi nhị cảnh tu vi. Không có khả năng không có chút nào phát giác liền bị người cho đánh mặt. Trọng yếu nhất vẫn là tại cái này trước mắt bao người bị người đánh mặt. Hắn đường đường luân hồi cảnh cường giả. Hồng hoang thần hoàng duy nhất đồ đệ. Làm sao có thể chịu được đến loại chuyện này? Lạc Tử Hạo, có phải hay không là ngươi xuất thủ đánh lén ta? Huyền Trạch rất nhanh sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lạc Tử Hạo. Lạc Tử Hạo là hắn cho rằng ở trong sân người, một cái duy nhất có khả năng, đồng thời có cái năng lực kia đánh lén người khác. Tại so với hắn yếu mấy người trước mặt bị đánh mặt. Chuyện này với hắn lòng tự trọng tạo thành cực lớn tra đạp. Quyết không thể chịu đựng. Không chết không thôi. Bốn chữ này bỗng nhiên ngay tại Huyền Trạch trong đầu đụng tới. Hắn mặt mũi là hắn coi trọng nhất sự tình. Ta nói ngươi mắt mù. Lạc Phong lúc này rất bất đắc dĩ thở dài mở miệng. Vừa rồi rõ ràng là ngươi để cho ta đánh ngươi. Cho nên ta theo ý ngươi chi ngôn. Đánh ngươi một bạt tai. Bây giờ lại hỏi người không liên quan là không phải người ta đánh. Chậc chậc, nguyên lai trên người ngươi không chỉ có cơ lão. Liền ngay cả con mắt cũng có vấn đề à. Suy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Huyền Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh lén đến ta? Không, Lạc Phong lắc đầu, nhà nghiêm túc nói, cũng không phải là đánh lén. Ta đó là danh chính ngôn thuận đánh ngươi cái tát. Chỉ là các ngươi tu vi quá thấp không nhìn thấy ta động tác mà thôi. Mà ta hiện tại không chỉ có muốn đánh ngươi cái tát. Còn muốn đem ngươi từ nơi này cho ném xuống. Đem ta ném xuống. Huyền Trạch tuy nhiên đang cười. Nhưng sắc mặt đã sớm âm trầm không thể lại âm trầm. Hắn là chân nộ. Thì lâu chủ. Tiểu tử này cỡ nào cuồng vọng ngươi cũng nhìn thấy. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là sẽ không lại ngăn cản ta dẫn hắn đi. Không, là giết hắn đi. Huyền Trạch thanh âm băng hàn. Nhiệt độ xuống đến không điểm. Nếu như lúc này thì Mộ Tuyết thật xuất thủ ngăn trở nữa. Như vậy song phương cơ hồ liền không sai biệt lắm là địch nhân. Cũng liền mang ý nghĩa thì Mộ Tuyết đứng tại Tam Đại Thần Hoàng mặt đối lập. Chí ít là đứng tại Hồng Hoang Thần Hoàng mặt đối lập. Mà Huyền Trạch biết thì Mộ Tuyết là người thông minh. Chắc chắn sẽ không đắc tội sư phụ hắn. Cho nên thì Mộ Tuyết không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn đoán xác thực không sai. Thì Mộ Tuyết cũng không có muốn xuất thủ dự định. Lưu Ly Thương là nàng tỉ muội, nàng có thể hiện thân giữ gìn dưới. Nhưng là Lạc Phong cùng Diệp Tử, đối với nàng mà nói bất quá là lạ lẫm người bình thường mà thôi. Nàng lại làm sao có thể vì hai người bọn họ đi đắc tội một tên thần hoàng. Bất quá thì Mộ Tuyết duy nhất hiếu kỳ liền là vừa vặn Huyền Trạch bị đánh một cái tát kia. Đến tột cùng là Lạc Phong đánh, vẫn là âm thầm có người cường giả xuất thủ đánh lén. Dù sao Huyền Trạch qua nhiều năm như vậy nha tự ngạo, ỷ vào thực lực mình cùng thân phận, cơ hồ là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đắc tội nhiều người như vậy, có một cái luân hồi tam cảnh, thậm chí là luân hồi bốn cảnh cường giả trong lòng khó chịu. Âm thầm ra tay giáo huấn hắn một chút, có vẻ như cũng là rất bình thường sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.